Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156, Trân Châu trà sữa. Bốn người quá hưng phấn, vây quanh bên trong nhà gỗ lò lửa, không ngừng mà uống rượu, hát, khiêu vũ, sắp đem số 99 lưu lại bách quả nhượng uống xong. Nhưng số 99 hoàn toàn không có bất kỳ đau lòng ý tứ. Hiện tại hắn hoàn toàn lý giải vì sao một số dân tộc trong xương gặp nghiền rượu, hiếu khách, giỏi ca múa, rượu có thể giải sầu cô độc. Cô độc quá lâu, thật vất vả nhìn thấy một người sống, lại như nhìn thấy thân nhân. Còn ca vũ cũng là biểu đạt tâm tình một loại phương thức. Cuối cùng, bốn người đều say ngất ngây. Siêu siêu vẹo vẹo nằm ở nhà gỗ trên sàn nhà. Lý Tư tựa ở gấu đen trên bụng, cũng vù vù ngủ thiếp đi. Ân, thật mềm. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư cùng từ trước như thế đúng giờ tỉnh lại. Egi Yoshiko bốn người còn đang trong giấc mộng. Này cũng không thể nói. Số 99 là một cái tự hạn chế người. Ở biển đảo hoàn cảnh này, nếu như không thể yêu cầu nghiêm khắc chính mình, chỉ cần sa đọa một lần, liền có vô số lần. Không có thời gian quan niệm, điên đảo ngày đêm, liền sẽ càng ngày càng gay gâu. Mãi đến tận đêm mình làm tan vỡ. Đúng hạn rời giường, là đối với thời gian tôn trọng. Lý Tư ánh mắt nhìn sang, bốn người nằm đến ngang dọc tứ tung. Egi Yoshiko ngửa mặt nằm trên đất, tròn cuồn cuộn hai chân cùng cánh tay nhỏ, cổ áo trắng lóa như tuyết. Số 99 cảm giác bụng dưới có chút sưng. Hà, đại khái là ngày hôm qua uống rượu quá nhiều duyên cớ. Hắn đi ra nhà gỗ, thấy mưa đã ngừng rồi. Sau cơn mưa sáng sớm, gió biển mặn mặn, có chút ẩm ướt, cũng có chút lương. Lý Tư đi đến sau nhà thả nước. Trong phòng, Egi Yoshiko dần dần tỉnh lại. Bên tai nghe được ào ào tiếng vang. Mưa còn đang rơi mà. Này trời mưa nổi lên không để yên không còn. Hả, thật giống không phải trời mưa. Ruút ngươi nói, cái kia là cái gì? Egi Yoshiko bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mặt đỏ đến bên tai. Rào, bốn người lúc này đều đã tỉnh dậy. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Duy trì lúng túng trầm mặc. Rào, không để yên không còn đúng không? Có cái gì à? Mọi người đều như thế mà. Sao, này vẫn là người à? Không thể nào, không thể nào, này sẽ không là thật sao? Sao, người có muốn hay không đi ra phương tiện một hồi? Ác, ta không có chuyện gì. Chờ một lúc lại đi. Ta sợ ngươi không chịu được nữa. Ha ha, ta ngày hôm qua uống rượu đến tương đối ít. Người uống đến cũng không ít. Sao, sau một thời gian ngắn, âm thanh rốt cục đình chỉ. Ru út ngươi. Mai, Vương Bộ Xuyên ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau một chốc, bên ngoài truyền đến hừ hừ ha hề âm thanh. Bốn người lúc này mới đi ra nhà gỗ. Thấy trong sân, Lý Tư đang luyện quyền. Hắn càng chạy càng nhanh. Thân thể xem một cây cung. Đùng một cái căng thẳng. Lại đùng một cái một tiếng mở ra. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Dần dần, chỉ còn dư lại một cái bóng. Công phu, đây chính là trong truyền thuyết công phu. Vương Bộ Xuyên nói, quả thực quá ngầu. Egi Yoshiko, ta cũng là một cái công phu người đam mê. Ta thường thường luyện tập công phu. Ru út ngươi hưng phấn nói. Bốn người mô phỏng theo số 99 động tác. Có điều bọn họ thân thể tình hình cũng không quá được. Hơn nữa, số 99 tốc độ quá nhanh. Bọn họ hoàn toàn theo không kịp. Bỗng nhiên, số 99 động tác lại chậm lại, càng ngày càng chậm, như là mở ra 116 động tác chậm. Nhưng nhìn qua, số 99 thật giống càng mệt, trên mặt chảy ra một lách tách mồ hôi hột. Oa, thật đẹp trai. Egi Yoshiko hai mắt bốc lên các vì sao. Này có cái gì, ta cũng cùng được với. Vương Bộ Xuyên nói một câu, vừa nãy nhanh thời điểm chính mình theo không kịp. Hiện tại như thế chậm chính mình cũng theo không kịp mà. Hắn bắt đầu mô phỏng theo số 99 động tác. Có thể này bộ động tác ở số 99 trên người vô cùng trôi chảy. Nhưng mình xử ra, Thật giống có một loại hoàn toàn ngược lại sức mạnh cùng mình đừng đến. Mỗi một cái khớp xương đều không tự nhiên. Mỗi một khối bắp thịt đều ở phản kháng. Đùng, Vương Bộ Xuyên té xuống đất. Kính mắt, ta kính mắt đây. Vương Bộ Xuyên lại một lần tiến vào người mù trạng thái. Ru út ngươi đem trên mặt đất kính mắt nhặt lên đến. Vương Bộ Xuyên tầm nhìn mới khôi phục bình thường. Lý Tư luyện xong một bộ quyền. Thân thể mới triệt để triển khai. Thân thể ban đầu liền rất cường tráng. Huống hồ bên người còn nhiều một người phụ nữ. Không đánh một bộ quyền. Cả người không thoải mái. Mình thích chính là đại tỷ tỷ. Đối với tiểu cô nương không có hứng thú. Số 99 một lần lại một lần tự nhủ. Nhưng tầm mắt vẫn là không nhịn được hướng về Egi Yoshiko trên người phiêu. Ân, cũng không coi là nhỏ. Hắn ngửa đầu xem hướng thiên không. Lắp bắp nói. Trời trong, mưa tạnh, tiết mục tổ máy bay mau tới. Chúng ta không đi, Ru út ngươi nói. Chúng ta muốn bắt đầu chính mình hoang đảo cầu sinh. Vì tự do, Egi Yoshiko nghiêm túc nói. Vương Bộ Xuyên suy nghĩ một chút nói. Tiết mục tổ nhất định sẽ mang chúng ta trở lại. Không bằng chúng ta trước tiên lưu đi. Để bọn họ không tìm được chúng ta. Nói thật hay. Có đạo lý. Mai nói. Bên ngoài có rắn. Lý Tư nói. Ây. Chấm ngoặc kép. Bốn người biểu cảm trên gương mặt đều cứng lại rồi. Số 99 tiến vào lều gỗ bên trong. Bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay bữa sáng. Cảm tạ hoang đảo bốn biêu khách. Bọn họ ra biển chuẩn bị lượng lớn vật tư, bao quát nhà bếp đồ dùng. Tuy rằng phần lớn đều lọt vào trong biển rộng, nhưng Lý Tư vẫn là thu được một ít sữa bò, bột mì, đường. Chúng nó bảo tồn ở trong lọ chứa. Phong kín rất khá, không có bị nước biển ô nhiễm. Sữa bò không thể thời gian dài bảo tồn, cần đúng lúc xử lý xong. Lý Tư nhìn mặt trước nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Trân châu trà sữa, hắn dùng nước suối lâu nồi, đang sạch sẽ nồi sắt bên trong, thêm vào sơn tuyền nước, gia nhập đường, đem đường hóa mở, gia nhập tinh bột, quấy thành đoàn, cuối cùng, xoa thành từng viên tiểu viên thuốc. Ru út ngươi bốn người đều tập hợp lại đây, ngươi đang làm gì, là cho chúng ta ăn à? Thật cảm ơn ngươi, Lý Tư đem nước thiêu nhiệt, gia nhập lá trà. Sẽ đem 10L sữa bò toàn bộ thêm vào. Dùng tự chế muôi gỗ liên tục quấy. Để vào trước đó nắm tốt trân châu. Đem hỏa dập tắt. Tĩnh trí chốc lát. Thịnh ở trong chậu gỗ. Thu được. Tự chế trân châu trà sữa sau một bồn Ru út ngươi bốn người làm thành một vòng. Ngửi mùi hương. Cảm giác muốn ăn hoàn toàn mở ra. Lý Tư dùng ống trúc làm ly. Một người cho bọn họ thịnh một ly. Bốn người không thể chờ đợi được nữa uống một hớp. Đột nhiên xem bị tia chớp đánh trúng bình thường. Cứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lý Tư có chút nghi hoặc. Đối thực vật đánh giá là phi thường chủ quan. Có lúc khẩu vị của chính mình. Không có nghĩa là người khác khẩu vị. Chẳng lẽ không uống ngon. Quả thực uống thật ngon. Ru út ngươi từ sâu trong nội tâm phát sinh một tiếng hò hét. Là a. Ta cảm giác cả người đều bị hạnh phúc bao lấy. Egi Yoshiko sung sướng nói. Ở lạnh như băng khí trời. Có thể uống một chén ấm áp đồ uống. Thực sự quá hạnh phúc. Mai cùng Vương Bộ Xuyên nhắm mắt lại. Nhưng đang chậm chậm dư vị. Mùi sữa cùng trà hương hoàn mỹ hợp hai là một. Vị thư thái như vậy. Cả người đều ấm áp lên. Ta cảm giác dòng máu của ta bên trong trước kia chảy xuôi chính là loại vật chất này. Hiện tại mới một lần nữa tìm tới cố hương. Vương Bộ Xuyên nói. Trên đời còn có như vậy đồ uống. Quả thực quá tươi đẹp. Ô ô, tại sao uống ngon như vậy đồ uống? Ta hiện tại mới uống đến. Mai hạnh phúc nói. Phòng trực tiếp fan không vui. Chúng ta vẫn không có uống đến có được hay không? Đây là cái gì đồ uống? Egi Yoshiko hỏi. Trân châu trà sữa. Phòng trực tiếp đã nổ. Rất nhiều người bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm. Trân châu trà sữa bốn chữ trong nháy mắt đăng đỉnh xã giao bình đài danh sách tìm kiếm nhiều. Vô số cư dân mạng ở trên mạng thảo luận. Cam, bị bốn người này tức chết. Bọn họ không chỉ có sượt rượu sượt thịt, còn muốn sượt trà sữa. Quá đáng ghét, bốn người này nhanh lên một chút đi chết. Trân châu trà sữa là cái gì đồ uống? Hoàn toàn chưa từng nghe nói a, nhìn qua uống rất ngon dáng vẻ. Rất muốn nếm thử a, cũng bị bốn người này tức chết. Một số video bác chủ đã ở chính mình phòng trực tiếp mở nổi lên tiểu lớp học. Rất nhiều fan hỏi ta liên quan với trân châu trà sữa vấn đề. Nói đến trân châu đây, liền không thể không đề số 99 trước phát hiện cái kia viên trân châu đen. Trân châu là phi thường quý giá, trân châu đen càng thêm quý giá. Trân châu đen chế thành trà sữa, dĩ nhiên là càng thêm quý giá. Hiện tại trên mạng cũng đang thảo luận trân châu trà sữa. Nó là một loại tân đồ uống mà, là số 99 chính mình phát minh à? Góc trên bên phải điểm một làn sóng quan tâm. Dưới kỳ video nói cho mọi người, có mấy người không có xem trực tiếp, bị trên mạng hot search khiến cho có chút mộng. Trân châu trà sữa, lẽ nào hiện tại quý tộc đã xa xỉ đến trực tiếp ăn trân châu sao? Ha ha, tại sao có thể có như vậy ấu trĩ vấn đề? Trân châu tại sao có thể trực tiếp ăn? Cần trước tiên mài thành bột, như vậy mới phải tiêu hóa. Chuyện này ta biết. Liên quan với mài phấn có thô bên trong tế ba loại khác nhau. Chân chính hiểu người đều là mài thô phấn. Chỉ có tân thủ mới dùng phấn. Chúng ta nhà xưởng bà chủ chính là mỗi ngày uống bột trân châu. Hiện tại hơn 50 tuổi. Còn xem 18 tuổi thiếu nữ như thế. Đại thử châu. Một vị quý tộc trang viên. Mập mạp quý tộc chính đang vò đầu. Quản gia một đường đi lại đây. Lão gia. Tiểu thư muốn uống trân châu trà sữa. Được, mập mạp quý tộc hai tay dùng sức hợp lại cùng nhau. Tứ hỷ hoàn tử ta không biết phải làm sao. Lẽ nào trân châu cũng thỏa mãn không được. Người đi để 10 vạn nguyên. Đi cửa hàng châu báu mua trân châu. Ây, chấm ngoặc kép, quản gia ngẩn người. Trận lại nói, không phải thật sự trân châu. Mà là số 99 làm ra đến tân đồ uống. Số 99 lại giở trò quỷ gì? Mập mạp quý tộc sợ hết hồn. Nhắc lên số 99 hắn là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là số 99 vì hắn mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai trên đời mình còn có rất nhiều chính mình không biết sự vật. Nhân sinh có theo đuổi. Lại tràn ngập hy vọng. Hận chính là số 99 quản giết mặc kệ chôn. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Một đạo tứ hỷ hoàn tử liền đem chính mình làm khó. Hai ngày nay liên tục hao tóc. Lão gia, số 99 lần này có giáo trình. Oa, chuyện này quả là quá tốt rồi. Mau đưa đầu bếp gọi tới. Trang viên đầu bếp bắt đầu bận rộn. Trân châu cùng nãi cũng không tính là vấn đề quá lớn. Khó khăn địa phương ở chỗ trà. Khoảng cách số 99 phát hiện trà. Cùng với giới quý tộc tán thành trà. Lại tới nó có thể đẩy tới thị trường. Mới trôi qua hơn 100 ngày. Chỉ phát hiện một chút hoang dại sơn trà. Hoàn toàn không có sản nghiệp hóa. Sản lượng càng thấp. Giá cả càng cao. Mà quý tộc đều là chỉ mua quý. Không mua đúng. Giá cả càng cao càng phải mua. Liền lá trà giá cả một đường bị đẩy lên đỉnh cao. Coi như mập mạp quý tộc. Mỗi phân lá trà đều là uống một ngày. Mãi đến tận lại phao không ra mùi vị. Chỉ có chiêu đãi khách mời thời điểm mới cam lòng lấy ra. Mình bình thường đều uống cà phê. Ngày hôm nay, càng xa xỉ đến dùng trà diệp nấu nãi. Chính mình thực sự là quá xa xỉ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.